Yêu Thần Ký, chương 131, Kim Giáp Địa Long, Góc Truyện audio.com. Biên soạn lão bảo, nếu như các học viên lớp thiên tài biết ý nghĩ trong lòng Nhiếp Ly giờ phút này, không biết có hay không sẽ bị phun nước bọt dìm cho chết đuối. Không thể không nói, sau khi Tiểu Ngưng Nhi tu luyện phong lôi dực long quyết, làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, khí chất càng trang nhã động lòng người. Cùng so sánh với Tiểu Ngưng Nhi, các nữ học viên lớp thiên tài nguyên một đám cứ như là vịt con xấu xí so sánh với thiên nga. Ta đến tìm ngươi, Tiểu Ngưng Nhi đôi má hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, thành âm Tiểu Ngưng Nhi, bị các học viên chung quanh nghe được, lập tức tan nát cõi lòng. Từ thần thái Ngưng Nhi nữ thần biểu lộ hoàn toàn đó có thể thấy được. Ngưng Nhi nữ thần đây rõ ràng là lòng có đối tượng rồi. Bọn hắn nội tâm phiền muộn, không biết Nhiếp Ly rút cuộc là cái loại nhân vật gì, mà được Ngưng Nhi nữ thần yêu ái. Có rất nhiều đệ tử bắt đầu phái người điều tra chi tiết về Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly là một tiểu tử không có bối cảnh gì, hừ hừ, vậy đừng trách bọn hắn không khách khí. Vừa vặn, chúng ta chuẩn bị đi đến một nơi này, người cũng cùng đi nhé. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Ân, Tiểu Ngưng Nhi đi tới bên cạnh, Lục Phiêu thấy thế, hướng phía Nhiếp Ly hì hì hặc hặc mà làm mặt quỷ. Sau đó đem chỗ ngồi tặng cho Tiểu Ngưng Nhi, Tiểu Ngưng Nhi ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Ly, một mùi thơm thiếu nữ, thấm vào ruột gan, Nhiếp Ly có chút lúng túng, nếu như Tử Vân trông thấy, chỉ sợ lại sẽ hiểu lầm, thế nhưng là hắn cũng không thể để cho Ngưng Nhi rời đi. Lúc đám học viên nhìn chằm chằm Nhiếp Ly, một người khác nữa đi đến, tổng cộng 7 người, đầu lĩnh là Thánh Minh Thế Gia Trần Lâm Kiếm. Trần Lâm Kiếm ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng học, nhìn thấy Nhiếp Ly, con mắt có chút sáng ngời, hướng Nhiếp Ly đi tới. Nhiếp Ly, đã lâu không gặp, Trần Lâm Kiếm chủ động chào hỏi. Trần Thiếu Gia, đã lâu không gặp, Nhiếp Ly không có đứng lên. Gật đầu, tuy rằng Nhiếp Ly không đứng lên, nhưng Trần Lâm Kiếm không có chút nào thấy Nhiếp Ly vô lễ. Cười một tiếng nói, ngươi rõ ràng cũng có hứng thú đến lớp học sao. Sau khi nói xong, tại hắn bước lên ngồi phía trước bàn Nhiếp Ly ngồi xuống. Chỉ vào nhìn lớp một lúc là đi. Nhiếp Ly cười cười, Trần Lâm Kiếm cúi đầu thấp giọng bên tai Nhiếp Ly nói. Ngươi muốn coi chừng trong lớp thiên tài này có mấy người là tai mắt của thần thánh thế gia. Bọn hắn hẳn là đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Hơn nữa ta nhìn thấy Thẩm Tú cũng đã xuất hiện bên trong Thánh Lan học viện. Có thể là đang nhằm vào ngươi đấy. Ta đã biết, đa tạ Trần Thiếu Gia nhắc nhở. Nhiếp Ly gật đầu nói. Trần Lâm Kiếm cũng không tệ lắm. Mặc dù là một thiếu gia, nhưng mà rất nghĩa khí. Chứng kiến Trần Lâm Kiếm cùng Nhiếp Ly bộ dạng đàm tiếu, tất cả các đệ tử đều đem ánh mắt sát khí thu trở về. Đừng có đùa, Trần Lâm Kiếm đều đối với Nhiếp Ly khách khách khí khí. Bọn hắn sao dám láo xược, nếu trêu chọc Nhiếp Ly, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đám người các ngươi tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Có thời gian, ta cũng thật muốn hướng tới các ngươi lĩnh giáo một phen. Trần Lâm Kiếm nhìn chung quanh một đám người, cảm khái nói ra, những người này tốc độ tu luyện, xác thực quá là nhanh, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Ly cười cười nói, sắp tới Thánh Lan học viện phổ biến công pháp tu luyện mới. Trần Thiếu Gia có thể thử một lần, hẳn là đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn đấy. À, Trần Lâm Kiếm lông mày nhướng lên, hơi có chút hứng thú nói. Vậy ta phải đi thử một chút. Đúng lúc này, các học viên lớp thiên tài lại một hồi bạo động. Diệp Hàn học trưởng đã trở về. Diệp Hàn học trưởng, đúng vậy à, trong lớp thiên tài này, có người đã từng thấy Diệp Hàn, cũng có một ít người mới tới chưa từng gặp qua Diệp Hàn. Bất quá đại danh Diệp Hàn, vẫn được mọi người chỗ biết rõ. Lúc trước Diệp Hàn được xưng là thế hệ trẻ tuổi trong đệ nhất thiên tài tại Quang Huy Chi Thành. Diệp Hàn mặc một thân trường bào màu đen, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ túc khí chất lạnh lùng từ cửa chính đi vào. Không khí lớp thiên tài, dường như đột nhiên giảm xuống vài độ. Tất cả các đệ tử đều nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Diệp Hàn, hắn tới nơi này làm gì? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt lãnh ngạo từ Diệp Hàn, liền có chút ít hiểu ra. Hắn đã có ý đồ bất thiện, hắn đang hướng tới ngươi đấy. Trần Lâm Kiếm thấp giọng nói, có muốn ta thay ngươi ngăn cản hắn một thoáng? Không cần, đa tạ Trần thiếu gia. Nhiếp Ly, ta cả đời này thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, biệt khuất cùng uất ức, kiếp trước cũng đã chịu đủ rồi. Ở kiếp này, Nhiếp Ly quả quyết sẽ không như kiếp trước nhát gan như vậy. Trùng sinh trở về, nếu như ngay cả một Diệp Hàn đều trốn, vậy không bằng trực tiếp đập đầu chết được rồi. Thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, tuy rằng Nhiếp Ly ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nhưng Trần Lâm Kiếm lại có thể cảm giác được bên trong sôi trào chiến ý, trong quang huy chi thành. Chưa từng có người dám cuồng ngôn như vậy, Trần Lâm Kiếm cảm giác khí huyết bắt đầu khởi động, hắn mơ hồ có chút cảm giác, Nhiếp Ly không giống trước kia, một thiếu niên 14 tuổi, dám ở trên yến hội phủ thành chủ, đối mặt phần đông thế gia cao tầng, dùng một loại tư thái ngạo nghễ, ngay trước mặt gia chủ thần thánh thế gia, đuổi Thẩm Phi đi, hiện tại dám nói, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, Nhiếp Ly là cuồng vọng sao? Hẳn là vô cùng tự tin. Một cái võ đạo tu luyện giả, chính là muốn có nghiền ép hết thảy dũng khí, mới có thể đạt tới võ đạo chí cao đỉnh phong. Nội tâm Trần Lâm Kiếm, bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ, trong linh hồn hải tạo thành một loại ý niệm cường đại. Thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, nói hay lắm, Trần Lâm Kiếm hạc hạc cười. Diệp Hàn ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Ly, trầm giọng nói, ngươi, đi ra. Diệp Hàn trong thanh âm, lộ ra nghiêm nghị sát khí. Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người đều lo lắng nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, đối phương là yêu linh sư Hoàng Kim Tam Tinh, có cần chúng ta giúp ngươi không cứ nói. Đỗ Trạch bên cạnh Nhiếp Ly nói ra, đám người Lục Phiêu, Vệ Nam, cũng đều hiển lộ ra chi sắc kiên định, đời này bất kể như thế nào, bọn hắn đều đã kiên định mà đứng ở bên cạnh Nhiếp Ly. Mặc dù đối mặt với sống chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Nhiếp Ly đứng lên, đi ra phía ngoài, đám người Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu lập tức đuổi theo. Thấy như vậy, chúng đệ tử lớp thiên tài lập tức cảm giác được, có trò hay để nhìn, nhao nhao đứng dậy, hướng bên ngoài phòng học tuôn ra. Thánh Lan học viện, sân tập võ, nơi đây từng đệ tử từ các lớp tụ lại càng lúc càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài, rất nhiều người không rõ chuyện gì, nhưng chỉ là tên của Diệp Hàn và Nhiếp Ly, cũng đủ để hấp dẫn nhiều người xem náo nhiệt. Diệp Hàn cùng Nhiếp Ly đứng đối mặt, người chung quanh đều lui ra hơn 10 mét, chỉ là khí tức linh hồn áp bách, làm bọn hắn cảm giác được hô hấp có chút ngưng trệ. Không biết Diệp Hàn học trưởng tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly bình tĩnh mà nhìn thẳng Diệp Hàn, bên trên khí thế cũng không kém cỏi. Ngươi đã gọi ta là học trưởng, hôm nay ta đây muốn giáo huấn ngươi, làm người không thể cuồng vọng như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Diệp Hàn lạnh lẽo nhìn Nhiếp Ly. Trước tại yến hội trong phủ thành chủ, ta nhượng bộ, không phải sợ ngươi, lúc này đây ta tới cảnh cáo ngươi. Về sau cách xa Tử Vân một chút, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân. Huống chi nữ nhân này vẫn là một trong mấy vị mỹ nữ xuất chúng nhất Thánh Lan học viện. Các học viên Thánh Lan học viện đều toát ra biểu lộ kinh ngạc cùng đầu heo, gọi ngươi một tiếng học trường, là bởi vì ngươi là nghĩa tử thành chủ đại nhân, là Diệp Tử Vân nghĩa huynh, có một số việc, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Diệp Hàn, ta biết thành chủ đại nhân muốn đem chức thành chủ truyền cho ngươi. Bất quá tư chất của ngươi, còn xa không đủ, huống chi ngươi là một người khác họ, có tư cách gì? Nhiếp Ly bình tĩnh mà ngưng mắt nhìn Diệp Hàn. Từ thần thái Diệp Hàn, Nhiếp Ly có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Diệp Hàn đã rõ ràng, chức thành chủ đã không tới tay nên lúc này mới chó cùng rứt dậu. Hết thảy nguyên nhân, đều do Nhiếp Ly dựng lên. nếu như Diệp Hàn có thể đem Nhiếp Ly bức đi. Với tính cách Diệp Tử Vân lạnh nhạt không tranh, quả quyết hắn sẽ nắm trong tay chức thành chủ. Kiếp trước, Nhiếp Ly là một người nhu nhược không tranh giành địa vị. Nhưng mà sau khi trọng sinh, Nhiếp Ly đã thay đổi. Cái thế giới này không thể nhát gan và lòng mang thương cảm. Hết thảy là dựa vào chính mình tự thân giành lấy. Nếu như không đi tranh giành, coi như là thuộc về mình đó, cũng sẽ bị người khác cướp đi. Bởi vì kiếp trước tiếp xúc Diệp Hàn không nhiều lắm, Nhiếp Ly cũng không biết Diệp Hàn là dạng người gì. Nhưng từ đủ loại biểu hiện của Diệp Hàn, cùng với về sau không có xuất hiện ở trận chiến cuối cùng tại Quang Huy Chi Thành, Nhiếp Ly cũng có thể phỏng đoán ra một ít thứ về người này. Diệp Hàn, tất nhiên là một cái vết nhơ của Phong Tuyết Thế Gia. Thế cho nên Diệp Tử Vân cũng không muốn nhắc tới. Ở kiếp này, bởi vì có sự xuất hiện của mình, có nhiều thứ chưa chắc sẽ dựa theo quy tích mà đi. Nhưng mà vì bảo vệ Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly nhất định phải đề phòng Diệp Hàn. Ta có không có tư cách, không cần ngươi quan tâm. Sự tình Phong Tuyết Thế Gia ta, há lại cho ngươi một ngoại nhân nhúng tay vào. Ngươi đã dám kiêu ngạo như vậy, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có bao nhiêu bổn sự. Diệp Hàn cả giận hừ một tiếng, một cỗ linh hồn lực bàng bạc nhập vào cơ thể, lập tức thân thể không ngừng to ra, trên vải một tầng kim giáp, sau lưng dài ra một cái đuôi lớn mang theo chùy ngược. Hai tay cũng biến thành tiêm chảo sắc bén, kim giáp địa long. Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, Diệp Tông quả nhiên là ưa thích đối với địa long. Chính mình dung hợp một con yêu linh hắc lân địa long, cho nghĩa tử một con yêu linh kim giáp địa long. Kim giáp địa long thuộc về yêu linh cuồng chiến hệ, phần đông yêu linh cuồng chiến hệ thực lực kém hơn long tộc chính thức. Kim giáp địa long thực lực còn muốn mạnh hơn hắc lân địa long. Đương nhiên người dung hợp yêu linh mới là mấu chốt nhất. Diệp Tông có thể phát huy ra 12 thành thực lực của hắc lân địa long. Mà Diệp Hàn, có thể phát huy ra 3 thành thực lực của kim giáp địa long cũng đã là tốt vô cùng. Bất quá mặc dù là đầu phát huy ra 3 thành, cũng là phi thường cường đại rồi. Diệp Tông đối với người con nuôi thật đúng là bỏ ra không ít tâm tư a. Rõ ràng cho hắn một đầu yêu linh kim giáp địa long. Nhiếp Ly nghĩ thầm nói, kim giáp địa long xác thực rất mạnh. Nhưng mà, đối mặt với Diệp Hàn dung hợp yêu linh kim giáp địa long, thân cao tăng vọt đến 2 mét hơn, Nhiếp Ly lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Yêu linh dung hợp, cách chương.